Hắn mượn nhờ thần thức phát hiện chỗ mình đang đứng lúc này là một cái đường ống nhỏ dài. Về phần điểm cuối, vượt xa khỏi phạm vi thần thức, không cách nào dò xét, chỉ có thể mơ hồ truyền đến một loại chấn động mênh mông, khiến cho hắn có thể suy đoán chỗ này chính là nghịch nguyệt điện mà mình muốn tới. Có chút ý tứ, xem ra đây thật đúng là đạc mục khảo hạch thứ ba. Nếu như không cách nào đi qua được đường ống này, vậy thì liền không có tư cách tiến vào nghịch nguyệt điện. Trong mắt Hứa Thanh lộ tinh mang, ngay từ lúc đầu hắn muốn gia nhập nghịch nguyệt điện là bởi vì Đoan Mộc Tàng từng nói người của nghịch nguyệt điện đời đời kiếp kiếp nghiên cứu nguyền rùa, hiểu rõ cực cao với nguyền rùa. Cho nên Hứa Thanh dự định gia nhập, thu được một chút thông tin về nguyền rùa. Dẫu sao, một người nghiên cứu cuối cùng vẫn không thể bằng được một đám người cân nhắc và đang phân tích trong vô số năm. Điều này có tác dụng rất lớn đối với việc Hứa Thanh nắm giữ nguyền rùa, có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Mà, thời khắc này, hắn ngoại trừ cần thông tin về nguyền rùa, cũng đã có thêm hiếu kỳ đối với bản thân nghịch nguyệt điện. Khó trách, đại sư huynh cũng muốn gia nhập. Ánh mắt Hứa Thanh dấy lên kiên định, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, thân thể càng tăng vọt, mượn nhờ thân thể thần linh chấn áp ngược về bốn phía. Trong lúc thanh âm oanh oanh vang vọng, thân thể Hứa Thanh run rẩy, lớp quang bích bốn phía quá mức cứng rắn, dù hắn dùng toàn lực cũng không thể nào căng ra bao nhiêu. Thân hình của hắn cũng chỉ bành trướng cực độ đến độ cao nửa trượng, liền đã đạt đến cực hạn. Mà loại cảm giác thân hình cùng với linh hồn bị đè ép mãnh liệt này khiến cho trong lòng Hứa Thanh không khỏi dâng lên đệ khí. Hắn chợt lui về, thân hình co lại, khiến cho bản thân thâm nhập từ trạng thái nửa trượng về bình thường. Vách thạch bích bốn phía cũng nhanh chóng co về, nhưng trong lúc này vẫn toàn có chút khoảng cách. Mượn nhờ khoảng cách vách tường còn chưa co về, Hứa Thanh giơ tay phải, vận hành tu vi tương trợ trong cơ thể. Ngoại trừ Nguyên Anh ra còn toàn diện bộc phát những đạo Nguyên Anh khác, chợt đấm một cái về phía trước. Một quyền này, hội tụ độc cấm, quỷ đế sơn, thiên đạo, quang âm bình cùng với kim ô, còn đó mệnh đăng của hắn, hình thành gió lốc nổ vang về phía trước. Thanh âm ken két khuếch tán, Hứa Thanh xông ra, đạp đi mấy trượng về phía trước. Theo cảm giác ràng buộc lần nữa bao phủ, Hứa Thanh nghiến răng lại dùng phương pháp như cũ tiếp tục đi đến. Không biết qua bao lâu, Hứa Thanh ở một đường phố vẻ... Không biết đi qua bao lâu, Hứa Thanh một đường nổ vang, không ngừng cưỡng ép đánh mở con đường phía trước. Mặc dù cất bước khó khăn, nhưng cuối cùng đã đi ra được hơn trăm trượng. Sau khi đi đến nơi này, hắn dùng là sức cùng lực kiệt, cảm thụ một chút điểm cuối xa xôi. Hứa Thanh liền thở dài, lựa chọn rời khỏi, trở về tiệm thuốc, nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đi vào trong gương. Nơi Hứa Thanh oanh kích liên tục lúc trước, không theo hắn lần nữa trở về mà biến mất không thấy nữa. Bây giờ hắn tựa như là một công nhân đào hầm mỏ. Hắn ở vị trí trăm trượng, hung hăng, nghiến răng, trong mắt lộ ra kiên định, liên tục oanh kích về phía trước. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Linh Nhi không cần mỗi lần cùng đi theo. Có ân ký nàng ở đây, Hứa Thanh liền có thể một mình đi vào bên trong. Cho nên Linh Nhi quay trở lại, mở cửa tiệm thuốc. Chỉ bất quá thi thoảng nàng vẫn sẽ quay về nhìn về phía sau nhà, chú ý tới tiến triển của Hứa Thanh ca ca. Nghịch nguyệt điện này cũng thật là khó, lấy năng lực Hứa Thanh ca ca cũng lâu như vậy đều chưa vào được. Linh Nhi cảm khái trong lòng mà cùng lại thổn thức, cũng nhiều lần bay lên ở trong lòng Hứa Thanh. Nửa tháng sau, trong tiếng nổ vang càng lúc càng kịch liệt, con đường đào thông đến nghịch nguyệt điện sắp đạt tới 3.000 trượng. Hứa Thanh lần nữa trở về tiệm thuốc. Một khắc xuất hiện, hắn ngay cả thở cũng không kịp, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong mắt đã có tơ máu. Chỉ mới mở được 3 thành, cách điểm cuối cùng còn hơn 7.000 trượng. Nếu như là người có thể tiến vào nghịch nguyệt điện, mỗi người ít nhất là cường giả tuyệt thế, ít nhất đều là linh tàng. Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên kính sợ, cũng càng lúc càng thêm chờ mong với cái tổ chức này. Hắn cảm thấy người có thể thuận lợi thông qua tất cả các hạng mục khảo hạch cửa thứ 3. Đánh mở ra con đường này, bất kỳ một ai cũng đều là hạng người không phải tầm thường. Ta cũng có thể. Thần sắc Hứa Thanh hiện lên vẻ quyết đoán, sau khi nghỉ ngơi xong lần nữa cất bước vào trong tấm gương, trực tiếp tiến tới. Lặp đi lặp lại một lần hành động, cũng khiến cho Hứa Thanh cảm nhận được rèn luyện. Dưới quá trình liên tục đè ép, nhục thể của hắn cũng trở thêm càng cường hãn, độ rộng trống lên sau khi thân thể bành trướng cũng tăng từ nửa trượng lên một trượng. Kể từ đó, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, hắn đã thành công đánh mở thông đạo tới phạm vi 8.000 trượng. Hắn đứng nơi đó, quay người lại nhìn đằng xa, chỉ cảm thấy vô cùng gian khổ. Sau đó lại ngẩng đầu, cảm giác tới 2.000 trượng, đáy lòng càng kính sợ đối với người ở bên trong nghịch nguyệt điện. Còn 2.000 trượng nữa, hy vọng chỗ đó chính. Xa xa, cuối con đường bị Hứa Thanh cưỡng ép mở ra này, nơi đó đích xác là kết nối cùng nghịch nguyệt điện. Nghịch nguyệt điện là một cái không gian đơn độc bên trong mênh mông kinh người, tồn tại một tòa cự sơn to lớn tới mức không cách nào hình dung. Có 10 vạn miếu thờ cổ xưa được xây dựng ở trên tòa cự sơn này. Tuy ở giữa có khoảng cách, nhưng từ xa nhìn lại, vẫn thấy rậm rạp vô số như cũ. Một tòa miếu thờ bên trong đó đều tràn đầy ý vị tang thương, dường như năm tháng trường hà thủy chung chảy xuôi không biết bao lâu ở nơi đây. Những tòa miếu thờ kia có cái lập lòe tia sáng, có một mảnh đen nhánh, mà từng tòa miếu thờ có tia sáng hình như bên trong đặt pho tượng, tràn đầy ánh sáng. Thi thoảng lại có pho tượng đi ra từ bên trong miếu thờ, bay lượn bên trong phiến tiên điện này, đi đến những tòa miếu thờ khác. Bọn họ thường thường toàn thân đều bao phủ bởi ánh sáng nhu hòa, bản thân dâng lên cảm giác thần thánh, tạo hình khác nhau, từ xa nhìn lại tựa như ngàn vạn thần ma. Mà ở dưới đáy tòa cự sơn, chỗ đó có nhiều miếu thờ nhất, một nửa ảm đạm, một nửa phát sáng. Trong một tòa miếu thờ nằm ở giữa, đông đảo miếu thờ đang lập lòe tia sáng. Nó nguyên bản là ngang bằng không có gì lạ, nhưng trong một tháng này lại khiến cho các pho tượng khác bên trong những tòa miếu thờ phải chú ý, bởi vì nó quá ồn. Giờ phút này, lúc Hứa Thanh đang không ngừng mạnh mẽ đập khai thông đạo, từng tiếng nổ vang cực lớn truyền ra từ bên trong tòa miếu thờ tầm thường này, khuếch tán tới gần, liên tục không ngừng nghỉ. Lại tới. Bên trong miếu thờ bốn phía lập tức có đến 3-5 pho tượng cất bước đi ra, nhìn hăm hăm đến tòa miếu thờ truyền ra tiếng nổ vang. Đáng chết, người này mãi không chịu thôi, đây là đang làm cái quái gì? Một tháng rồi đấy, người này nếu muốn tiến vào liền nhanh chóng tiến vào, không ngừng oanh kích ánh sáng tiếp dẫn, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bệnh thần kinh, đầu óc nhất định có vấn đề. Theo tiếng nổ vang càng lúc càng mãnh liệt, bên trong những tòa miếu thờ gần đó lại có càng nhiều pho tượng hơn đi ra nữa, cả đám đều bất đắc dĩ nhìn sang. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua một màn nào như vậy. Đối với chúng ta mà nói, thông đạo còn tiếp dẫn, không phải cất bước liền ngay có thể lập tức đi qua sao? Người này làm gì mà ầm ĩ như vậy? Chẳng lẽ muốn hiển lộ rõ ràng chiến lực của mình? Nhưng cái này có gì tốt mà hiển lộ? Nghịch nguyệt điện nhiều năm vô chủ, khí linh ngủ say, cũng chỉ cung cấp năng lực cơ bản nhất để bảo trì liên tục vận hành. Cho nên ánh sáng tiếp dẫn này dựa theo tu vi người khảo hạch mà định ra. Vừa hay khiến người khảo hạch có thể không cần lo lắng mà đi đến. Người này chỉ cần cất bước có thể đi tới, tại sao vừa đi vừa đánh, bộ dáng giống như vô cùng khó khăn. Trong tiếng nghị luận, tiếng nổ vang vẫn còn liên tục vang lên và lại càng lúc càng mãnh liệt. Những pho tượng chung quanh từng cái nhíu mày, nhưng cũng chỉ đành chịu. Trước khi miếu thờ chưa được mở ra, bọn họ là không thể vào. Vì vậy từng người chỉ có thể lựa chọn trở về, không đi nghe tiếng nổ vang phiền lòng kia nữa. Cũng may lần này không có kéo dài quá lâu. Sau tiếng nổ vang vang vọng 2 canh giờ, liền an tĩnh. Hứa Thanh mệt rồi. Hắn thở hổn hển, nhìn qua khoảng cách hơn 1000 trượng còn lại, lựa chọn trở về. Một cái chớp mắt xuất hiện ở tiệm thuốc sau nhà, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kiên định. Nhiều nhất 3-4 ngày, có thể nhất định đánh mở. Nghĩ đến rốt cục vượt qua hạng mục khảo hạch thứ 3, trong lòng Hứa Thanh rất cảm khái, hắn cảm thấy quá khó khăn. Sau khi tiến vào, cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn nữa. Người ở bên trong không dễ chọc. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, nhắm mắt đả tọa. Lúc nghỉ ngơi lấy đại sức, hắn tản thần thức ra ngoài quét nhìn ngoài tiệm thuốc. Đã có một số người đứng đợi xếp hàng. Theo danh tiếng của tiệm thuốc lan truyền trong thổ thành, sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Hơn nữa, từ sau khi tung sĩ trung niên mua giải độc đan ở nơi đây, bởi vì thành công hóa giải nguy cơ, cho nên cũng càng ngày càng cung kính đối với Hứa Thanh bên này. Dưới sự trấn nhiếp của bọn họ, rất nhiều tiểu thế lực không dám trêu chọc tiệm thuốc. Có đám bọn họ che chở,

nhưng không trốn thoát khỏi bàn tay Hứa Thanh. Người để mắt tới ngươi đang ở ngay gần đây. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Sắc mặt Trần Phàm Trắc biến hóa, trịnh trọng cúi đầu với Hứa Thanh, tiếp theo quay người đi về cửa lớn. Gái biết rõ đại sư tiệm thuốc không có nghĩa vụ trợ giúp mình hóa giải nguy cơ, có thể giải độc cùng với báo cho gái biết những thứ này đã là nhân nghĩa. Nếu chính mình vẫn còn không biết tốt xấu, cưỡng ép kéo theo đối phương vào ân oán riêng, việc này không phù hợp với nguyên tắc hành động của gã. Nghĩ tới đây, gã liền bước nhanh ra ngoài cửa, đẩy ra cửa lớn tiệm thuốc, đang muốn phóng ra, giọng nói Hứa Thanh liền vang vọng ngay sau gã. Người kia đã đến. Lời Hứa Thanh vừa truyền ra, thời khắc này, bầu trời của tổ thành lập tức gió dục, mây vằn. Từng đoàn sương mù lớn cuộn mình trên màn trời, mơ hồ còn có từng trận quỷ khóc sói tru truyền ra từ bên trong. Thanh âm này vô cùng sấm nhân, sau khi cư dân ngoài thành nghe thấy, tâm thần đều rung động lắc lư, nhanh chóng đóng cửa nhà, dù người bên ngoài cũng lập tức tìm phòng ốc trống để chui vào. Trong chớp mắt, toàn bộ tiểu thành trống rỗng. Vào thời khắc này, khói đen trên bầu trời hội tụ về phía thành trì, cuối cùng hợp thành một thân ảnh phía trên đầu đường. Theo khói đen tụ hợp, bộ dáng thân ảnh này cũng dần hiển lộ. Đây rõ ràng là một lão giả mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, chấn động tu vi nguyên anh, một đầu tóc trắng bạc tung bay, trong mắt kèm theo âm lãnh, khóe miệng càng có một tia mỉa mai. Mà bên cạnh áo bào, giờ phút này bên trong gió vẫn tồn tại chút sương mù hóa. Tất cả điều này khiến cho lão giả này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Dám trộm đồ của ta, tiểu tử, người chán sống rồi sao? Lão giả này chính là bản thể tu sĩ độc nhãn trêu chọc Hứa Thanh. Lúc trước sau khi lão phát sinh mâu thuẫn cùng Hứa Thanh, liền thủy chung lo lắng, vô cùng kinh hoàng. Vì để tránh né Hứa Thanh, lão không thể không ẩn núp, cho nên khi cảm giác đầu nguồn ngọn gió đã thổi qua mới cẩn thận ra ngoài. Lại không ngờ rằng một động phủ trước kia của mình rõ ràng đã bị mất trộm. Lão tra xét ra dấu vết, rõ ràng đoán được tu vi kẻ trộm hẳn là kim đan, lửa giận bừng bừng. Mà ngày bình thường, lão có thói quen hạ độc, cho nên sau khi truy tìm tung tích, liền tìm qua. Giờ phút này, mượn nhờ độc dẫn cảm ứng, lần đầu tiên lão nhìn thấy Trần Phàm Trác, liền lập tức xác định kẻ trộm chính là đối phương. Trong mắt không khỏi lộ ra âm lãnh, vừa muốn đi đến. Nhưng giờ phút này vị trí của Trần Phàm Trác là cửa lớn tiệm thuốc của Hứa Thanh. Khóe mắt lão giả đào qua Trần Phàm Trác, đồng thời cũng theo bản năng nhìn cảnh tượng bên trong tiệm thuốc sau lưng đối phương. Thế là lão nhìn thấy bên trong có một nha đầu xấu xí, có một thanh niên mặt không cảm xúc. Ngay khi thấy thanh niên này, đôi mắt lão giả lập tức co lại, bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể dần không thể khống chế mà run rẩy, tâm thần càng dấy lên sóng lớn ngập trời. Này, là hắn. Thế mà hắn ở lại trong đây. Lão già hô hấp dồn dập, trong một chớp mắt, trong đầu tựa như có trăm vạn đạo thiên lôi đánh trúng, không ngừng nổ vang. Không nói cả người hồn phi phách tán, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thực sự là sợ hãi của lão với Hứa Thanh đã đến cực hạn. Hôm ấy Hứa Thanh bạo phát chiến lực đáng sợ, khiến cho lão những ngày này mỗi lần nhớ lại trong lòng đều còn sợ hãi. Nhất là trong phán đoán của lão, đối phương hẳn là lão quái vật. Tu vi nhất định không chỉ có dừng ở đó. Mặt khác, sự nhạy cảm của Hứa Thanh cũng là nguyên nhân khiến lão già hoảng sợ. Hơn nữa, độc còn không hiệu quả. Tất cả thứ này khiến cho lão chỉ trong tích tắc liền bộc phát cảm giác nguy cơ sinh tử vô tận. Quan trọng nhất là lần này đến đây chính là bản thể của lão. Cũng là một dạng hoảng sợ như lão còn có Trần Phàm Trác. Thực sự là đoạn thời gian trước gã dẫn theo một người trả một cái giá không nhỏ trộm được một cái động phủ. Thoạt nhìn bộ dáng tòa động phủ kia đã hoang phế thật lâu, bên trong còn tồn tại không ít vật có giá trị. Sau khi cầm lấy những vật kia, gã cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Nhưng quan sát một đoạn thời gian, phát hiện không có người đến truy xét. Cho nên đáy lòng của gã buông lỏng, nhưng sau đó gã phát hiện mình trúng độc, từ đó mới thực sự tự mình tìm tới tiệm thuốc. Mới vừa nghe được Hứa Thanh bảo rằng mình bị theo dõi và khóa chặt, gã cảm thấy không ổn. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy chính chủ, trên người đối phương còn có chấn động tu vi nguyên anh. Việc này khiến gã lâm vào trong hoảng sợ cực lớn. Thậm chí thân thể cũng mất đi năng lực bỏ chạy. Ở dưới áp lực cực lớn, chỉ có thể đứng ngay đó. Tay chân lạnh run, thân thể lắc lư, miễn cưỡng mở miệng. Vãn bối, tiền bối, tiền bối, bất giận, vãn bối biết sai, toàn bộ vật phẩm đều vẫn còn. Nhưng lời của gã không có bất cứ tác dụng gì, mà càng khiến gã vô cùng hoảng sợ và khó ngờ là lão giả trước mắt cũng tương tự như gã, có một bộ dáng vô cùng sợ hãi, không dám động đậy. Chút việc nhỏ như động phủ bị mất trộm, lão hoàn toàn không thèm để ý. Lão bây giờ đang suy nghĩ mình làm thế nào mới có thể giữ mạng. Từ xa nhìn lại một màn này tràn đầy cảm xúc kỳ quái, Trần Phàm Trác hoảng sợ nhìn lão già, còn lão già sợ hãi nhìn về phía trước, hai người đều không dám giơ chân bước lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng cảnh đâm vào yên tĩnh, mà lão già nói lời nào không có, khiến cho Trần Phàm Trác liền cảm giác hoảng sợ mãnh liệt hơn. Hứa Thanh không nói lời nào cũng khiến cơn sợ hãi của lão già lớn như biển khơi vậy. Trong lúc nguy cơ sinh tử, đầu óc lão già chuyển động vô cùng nhanh, cấp tốc phân tích. Đây chính là một tiệm thuốc, nhà đầu xấu xí chính là nguồn gốc hương vị kia, nhìn quần áo rõ ràng là tiểu nhị. Vậy đây là tiệm thuốc của lão quái vật mở ra. Tiểu tặc Kim Đan kêu hoảng sợ như vậy nói rõ không phải người lão quái vật, khả năng đại khái cũng không biết tu vi lão quái vật. Nhất định là lão quái vật không muốn để lộ, như vậy thì vì sao lão phải ẩn nấp ở đây? Bởi vì lão có kế hoạch thần bí gì đó cần an bài. Mà sự xuất hiện cùng với biểu hiện của ta rất có thể gián tiếp bại lộ tu vi lão quái vật này, từ đó ảnh hưởng tới an bài thần bí của hắn, kể từ đó nhất định sẽ giật lây sang ta. Nếu như ta quay người chạy, kết cục tương tự là như vậy. Đánh cũng không lại, trốn cũng không thoát. Lão già nội tâm xoắn suýt đến cực hạn, tiến thối lưỡng nan, trong lòng biến thành đỏ thẫm. Trong khi tâm thần Trần Phàm Trác càng lúc càng run rẩy, lão già hung hăng nghiến răng, nhấc chân tiến về phía trước một bước. Biểu cảm từ trên mặt ngưng trọng lập tức biến thành mừng như điên, kích động hô to một tiếng. Ân công, ngài cũng ở nơi này sao? Trần Phàm Trác sững sờ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 180, 160 mấy nhỉ? 168 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.